Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, Thời Không Nhẫn. Người nhân tạo ra bây giờ cách Nam Đô Tây Nam 9 cây em trên hòn đảo nhỏ. Khoảng chừng 10 giờ bắt đầu công kích nhân loại, mà Radit rất sớm giáng lâm, chờ đợi Goku đến của bọn họ. Lấy xác nhận sự tồn tại của chính mình ngả kỷ 767 năm ngày 12 tháng 5. Không sai, Radit lần thứ hai xác nhận cái này, nhớ cho kỹ ngày hắn chờ đợi thời gian không lâu. Rất nhanh sẽ có vài tên chiến sĩ từ không trung bay qua, hạ xuống ở tiểu đảo một bên trên sườn núi. Goku, Piccolo, Gohan cùng Krillin cuối cùng đến. Yamcha cùng tiên sinh Han đã đang chờ đợi. Liền ôm Trăng Bulma cũng ở, nên đến đều đến rồi. Chỉ có không có Radit bọn họ ở sơn trên đảo nói chuyện phiếm. Yajirob đến đưa xong tiên đậu sau vội vã rời đi đột nhiên. Phương xa ầm ầm vang lên nổ tung. Âm thanh ầm ầm, phảng phất lôi đình vang vọng. Một trận dày đặc yên vụ bồng bềnh mà lên. Cuồn cuộn như ngập trời chiều cường người nhân tạo phát động công kích. Yajirob phi hành xe nhân nổ tung mà rơi tan, tại sao không có nhận biết được bọn họ khí? Đáng chết, lẽ nào bởi vì là người nhân tạo vì lẽ đó không có khí, ngươi một lời ta một lời địa thương thảo. Cuối cùng đại gia toàn bộ tiến vào thành thị, dùng con mắt đi tìm người nhân tạo tung tích đảo biệt lập thượng hải điểu lăng không bay qua. Hải dương màu xanh lam lên thổi tới nhẹ nhàng khoan khoái gió. Lướt trên Radit tóc dài nhìn bọn họ chạy như bay bóng người. Radit đứng bình tĩnh, các loại dấu hiệu cho thấy hắn suy đoán chính xác. Trong thế giới này Radit đã chết rồi. Sớm bị mọi người lãng quên ở sau gáy, một cái khác ta. Tại địa phủ bên trong cố gắng cải tạo đi, Radit thấp giọng thở dài. Trực tiếp phát động thuấn gian di động. Đi tới nơi này cái thời không Kaioshin giới hiện tại làm tạm giữ chức Kaioshin hắn. Muốn ở trên dưới giới qua lại không phải việc khó. Hắn đã rất quen thuộc thứ bảy vũ trụ Kaioshin giới hoàn cảnh, nhìn như nhàn nhã thần cũng có cố. Định công tác, bình thường vào lúc này Kaioshin cùng Kibito sẽ ở dưới cây cổ thụ nghiên thảo một cái nào đó luận đề. Quyết định nào đó khu vực đệ trình một ít phương án ẩn giấu tức giận tức hắn trực tiếp đi tới sáp. Đặt thời không nhẫn lầu các, theo Kaioshin nói trăm năm mới xác nhận một hồi. Như vậy hắn liếc mắt nhìn hẳn là sẽ không bị phát hiện, ba ti nói gan lớn. Tâm cũng đến đủ tế, Radit tận lực cẩn thận từng ly từng tí một địa tới gần. Không ở lại nửa điểm dấu vết đi tới lầu các. Radit rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngay ngắn chỉnh tề chạm chỗ hộp gỗ quả nhiên yên lặng địa nằm ở trên bãi đá, hắn bốn phía nhìn quanh. Sau đó lợi dụng Kaioshin sức mạnh mở ra hộp gỗ thần lực ràng buộc. Mở ra hộp vừa nhìn bốn chiếc nhẫn một viên màu bạc đại biểu trước mặt thời không. Mỗi một cái thời không đại biểu từng người bản thể đều là màu bạc màu xanh lục, quả thứ nhất là đại rất xuyên qua tương lai thế giới thời không. Quả thứ hai là xeo sát hại đại rất sau khi sớm một bước xuyên qua mà hình thành cuối cùng một viên. Thêm ra đến chính là Radit thời không, mà bởi vì Jamus sinh ra thời không nhẫn vẫn không có hình. Thành nói cách khác. Chỉ có cũng trong lúc đó tiến độ thế giới song song. Hoặc là nên có những khác thời gian tiến độ ảnh hưởng đến hiện tại thời không. Mới sẽ hình thành mới thời không nhẫn, tỉ như. Radit thời không, Trăng không có xuyên qua. Thế nhưng ở nguyên bản thế giới, xuyên qua rồi. Bởi vì xuyên qua hành vi không liên quan đến Radit thời không. Vì lẽ đó ở Radit thời không, Kaioshin nơi đó sẽ không thêm ra một cái thời không nhẫn lại nói thí. Dụ như ra mất xuyên qua nhiều lần, chỉ có đối với chủ thời không sản sinh ảnh hưởng thời điểm, mới hình thành mới thời không nhẫn, đồng thời ở cố định bình hành trong vũ trụ xuyên qua. Thời gian tuyến cũng sẽ cố định, vì lẽ đó sẽ không nhiều lần hình thành mới thời không, không phải vậy nhiều như vậy Zeno. Thần hủy diệt đồng thời tồn tại, lẫn nhau còn có thể sản sinh gặp nhau, ngẫm lại đều đáng sợ. Radit quơ quơ đầu. Nhớ tới những kia cái nhân vật khủng bố liền cảm thấy cả người phát lạnh. Đặc biệt là nhìn qua người hiền lành Zeno, còn nhỏ tuổi, sắc thái sặc sỡ, lại nói khiến người ta biến mất liền biến mất, sau đó cũng không thể chọc tới hắn, nên về rồi, Raditz đóng lại hộp. Thả lại chỗ cũ hắn cũng không thể bị phát hiện. Nếu như ảnh hưởng thế giới này, nói không chừng lại sẽ phát sinh cái gì khó có thể dự liệu sự tình nên xem đều nhìn. Vẫn là mau mau rời đi ba, Raditz mau mau giơ tay lên. Thời không nhẫn thoáng hiện một trận ánh sáng. Bạch lượng ánh sáng như kén tầm bình thường bao trùm Raditz toàn thân. Một tia thăm thẳm lượng mang hướng về bầu trời vọt tới dưới cây cổ thụ Kaioshin cùng Kibito chính. Đang thương nghị cái gì? Đột nhiên phát hiện một trận ánh sáng lấp lóe. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về phía bên kia. Vẻ mặt nghi hoặc bò lên trên đuôi lông mày Kaioshin đại nhân. Làm sao? Kibito kinh hỏi, không có gì. Khả năng gần nhất quá mệt không? Kaioshin cười lắc lắc đầu. Lại định thần nhìn lại đã không có bất cứ dấu vết gì. Hắn nghĩ thầm là chính mình xem hoa mắt đi. Ai có thể đến Kaioshin giới đến đây mà Raditz đã theo khó mà tin nổi đảo ngược thời gian. Đánh vỡ không gian hạn chế. Hồi tưởng nguyên lai thời không lữ hành kỳ thực chỉ có trong nháy mắt. Rất nhanh sẽ kết thúc nhưng lúc này đây. Raditz xuyên qua thời gian. Nhẫn đang rung động. Thời gian trở nên dài đằng đẵng bày ở trước mặt hắn, đường hầm tựa hồ vĩnh viễn cũng đi không xong. Phía trước là vô cùng vô tận qua lại bạch. Ào ào ào hô vèo. Nguyên bản bình tĩnh xuyên qua thời không. Đột nhiên trở nên sao động bất an lên. Raditz cảm giác mình đang bị một nguồn sức mạnh mạnh mẽ tha ra đem hắn bao vây ánh sáng. Thời không nhẫn dị năng đang dần dần mất đi hiệu lực. Có cấp bậc càng cao hơn sức mạnh đang ngăn trở hắn xuyên qua thời gian. Cái kia sức mạnh cũng là thần lực lượng. Ở đã tạm thời trở thành Kaioshin trong mắt hắn vẫn cứ mạnh mẽ. Hầu như không thể ngăn cản. Đáng chết, muốn đi ra ngoài. Raditz nội tâm thét lên ầm ĩ. Thân thể nhưng không bị chính mình sai khiến. Phảng phất bị ngàn vạn cánh tay cuốn lấy dùng sức ra bên ngoài kéo. Vừa khiến cho hắn dùng lực lượng tinh thần chống lại cũng là uổng phí. Chảy đầm đìa khuấy động bên trong. Thuyền nhỏ nói lật liền lật phù phù. Trung quy hắn vẫn là thoát ly lóng lánh ánh sáng. Tựa hồ từ thời gian đường hầm đập ra. Tàn nhẫn mà ngã xuống đất Raditz mặt dán vào bụi cỏ. Than khổ một tiếng. Điều này lục phương thức ta muốn trách cứ thời không nhẫn sinh sản giả. Dương mắt vừa nhìn. Mặt đất khắp nơi xanh mượt. Hai cái tiểu đạo kéo dài tới hướng ra phía ngoài. Mà trước mặt không có một bóng người. Ồ, bọn họ người đâu? Ta cũng không đi rất lâu a, sắp tới dĩ nhiên phát hiện hai người cũng không thấy. Raditz theo bản năng mà nói. Có thể nhìn kỹ. Hắn sửng sốt không đúng, nơi này không phải Kaioshin giới. Tuy rằng đều là phương thảo tùm một mảnh xanh hóa. Thế nhưng nơi này không có cổ thụ. Không có tinh đồ, quen thuộc hết thảy đều không có, ở hắn cách đó không xa là một tòa trang nghiêm nghiêm túc nhà. Cửa đứng một vị tiểu loli dẫm màu trắng cao cùng ủng ra. Mặc dường như Kaioshin lộ kiên chế phục, đưa nàng béo mập vai biểu diễn ra nàng một mặt kiêu ngạo mà không mất đi hữu hảo địa cười. Hai tay chống nạnh, vành tay mang theo hai con giống như đã từng quen biết khuyên tai Raditz sờ sờ chính mình bên tai. Vị này cũng là thần sao? Cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.